Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thánh Quan. Thái Nhất Thánh Địa vậy mà mời tới một kiện phòng chế thánh binh. Quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn a. Bốn phía, trên mặt mọi người mang theo vẻ kinh ngạc, phòng chế thánh binh cũng không phải là cái gì người đều có thể đem ra được. Thứ này, chỉ có những trảm đạo cảnh đó cường giả mới có thể chế luyện ra. Là căn cứ từ nhà có thánh binh, khắc theo nét vẽ mà thành, phong ấn một giọt thánh chủ máu huyết trong đó. Bình thường phòng chế ra thánh binh đều có sử dụng tuổi thọ. Bình thường, tối đa cũng liền có thể dùng cái một lần, liền sẽ tự chủ phát sinh xé rách, mà tốt một chút, tựa như Thái Nhất Thánh Địa bây giờ mời tới cái này, có thể vận dụng 3 lần, lại uy lực có thể cùng chân chính thánh binh so sánh nhau. Thứ này, có tiền mà không mua được, mặc dù ngươi có ngàn vạn huyền thạch, cũng căn bản mua không được. Cuối cùng, Thái Nhất Thánh Địa phía trước mở đường, mà mặt khác cổ thế gia, thánh địa nhân mã theo sát phía sau, cùng nhau tiến nhập trong sơn động, phía sau một đám tán tu tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có thể đến nơi đây người, cơ hồ đều là chút kẻ liều mạng, thế nào từng sẽ vì một điểm nguy hiểm liền dễ dàng buông tha. Ninh Vân trà trộn tại tán tu trong đám, cuối cùng cũng là bước vào trong sơn động. Ông, cái kia một sát na, một cỗ lực lượng vô danh phô thiên cái địa vọt tới, làm cho Ninh Vân nhịn không được thánh thể chấn động, chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng, thân thể có một loại mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Loại trạng thái này cũng không có kéo dài quá lâu, mặc ước mấy tức thời gian về sau, Ninh Vân thích ứng tới, lại hắn phát hiện, trong động cùng ngoài động hoàn toàn liền là thế giới khác nhau. Từ bên ngoài nhìn vào đến, bên trong hang núi này một mảnh đen kịt, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Có thể sau khi đi vào lại phát hiện, này trong động trên vách đá, lại phát ra có một loại hào quang sáng chói, chiếu sáng con đường phía trước. Không chỉ như thế, Ninh Vân còn có thể cảm giác được, tiến vào này sơn động về sau, trong cơ thể mình linh lực liền phảng phất khô kiệt, chín mạch linh hải bản như sóng biển cuồn cuộn, nhưng giờ phút này lại là tĩnh như mặt nước phẳng lặng, hào không gợn sóng. Này trong động lại áp chế người tu vi vô phương vận dụng linh lực, này động tự thành một vùng không gian, đây chính là chỉ có cái kia ngộ ra được không gian ý chí thánh nhân mới có thể chế tạo ra a. Chẳng lẽ nơi này cấp độ thánh nhân động phủ? Có người hai mắt tỏa ánh sáng. Thánh nhân động phủ, nếu là có thể tại đây bên trong tìm tới một kiện thánh nhân lưu lại pháp bảo, đó chẳng khác nào đem là một loại thu hoạch khổng lồ a. Này chút trên vách đá, lại tất cả đều là huyền thạch. Trong sơn động bộ lộ ra rất lớn, cùng bên ngoài nhìn qua hoàn toàn khác biệt. Đủ để dung hạ được 7-8 người sóng vai hành tàu. Rất nhanh liền có người phát hiện, trên vách đá chỗ phát ra ánh sáng lại đều là nguồn gốc từ tại huyền thạch. Trên tường khảm nạm lít nha lít nhít huyền thạch, đếm mãi không hết. Có người nếm thử đem huyền thạch đào ra, động tĩnh rất lớn, bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể gõ ra một khối. Nhiều như vậy huyền thạch, nếu là có thể toàn bộ đào đi, đủ để mua được rất nhiều đạo khí đi. Có người mở miệng, trên mặt viết đầy vẻ hưng phấn. Đạo khí là trong tu chân giới một loại pháp bảo một trong, chế luyện độ khó đồng dạng cực lớn, uy lực gần với thánh binh. Nhưng cùng thánh binh khác biệt chính là, trên thị trường có không ít đạo khí bị người lấy ra bán. Một kiện mạnh mẽ đạo khí thậm chí có thể cho đến một cái gia tộc hưng vượng lên. Theo Ninh Vân biết, cho dù là Thương Vân Tông cũng vẻn vẹn chỉ có 2 kiện đạo khí thôi. này còn muốn coi là trước đây không lâu Thương Vân Tông chủ đưa cho mình cái kia nắm đồng cốt kiếm. Chẳng lẽ đây là một chỗ khoáng mạch? Ninh Vân nhịn không được tự nói. Nhiều như vậy huyền thạch, thực sự để cho người ta thấy có chút hoa mắt. Bất quá, bởi vì khai thác độ khó to lớn, hắn trong nháy mắt liền không có hứng thú gì. Tiếp tục hướng phía trong sơn động bộ đi đến, càng là hướng phía trước tiến lên. Ninh Vân phát hiện, trong sơn động này bộ không gian dần dần biến lớn hơn rất nhiều. Đến cuối cùng, phía trước, cổ thế gia cùng thánh địa nhân mã đều đứng tại nơi đó. Không phía trước tiến vào, một bộ cổ quan, có người phát ra kinh ngạc, phóng tầm mắt nhìn tới. Không khó coi ra, giờ phút này những thế lực kia cường giả, hoàn toàn đều vây quanh ở một bộ cổ quan bốn phía. Tinh tế dò xét, chư vị, này sơn động tự thành một giới. Hơn phân nửa từng là thánh nhân động phủ, này quan tài nói không chừng chính là thánh quan, trong đó chỗ táng chính là một tôn thánh nhân chi cốt. Ta đề nghị mọi người hợp lực mở quan tài, đem thánh cốt chia đều, như thế nào? Trong đám người, một vị nào đó cổ thế gia trưởng lão đi ra, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn cổ quan. Thánh nhân thời đại cận cổ sớm đã không thấy tung tích, một bộ thánh cốt giá trị không thể coi thường. Nghe đồn thánh nhân chi cốt không chỉ có thể đem đi luyện dược, thậm chí còn là chế luyện thánh binh tài liệu một trong. Dù cho là một phương thánh địa, cũng căn bản ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc. Ta tán thành đạo hữu, trong quan như còn có cái khác vật bồi táng, cũng cùng nhau chia đều. Thái nhất thánh địa một vị nào đó trưởng lão đứng ra nói ra. Mọi người nghe vậy, đều là gật đầu. Rõ ràng, thánh cốt mang đến dụ hoặc thật sự là quá lớn. Không ai có thể nhịn xuống không tâm động. Một khối nhỏ thánh cốt, liền có thể chế luyện thành một kiện thánh binh. Nếu đem thánh cốt chia đều, hôm nay ở đây các thế lực lớn, thu hồi đều là cực kỳ khả quan. Thánh cốt vô chủ, đã muốn chia đều, chúng ta là không phải cũng phải chia lên một phần. Phía sau, một đám tán tu không vui, nghe những đại thế lực kia ý tứ, bọn hắn chia đều thánh cốt, chính mình những người này, mau đều không được chia một cây. Các ngươi còn muốn chia đều thánh cốt? Một vị thánh địa trưởng lão hừ lạnh, tầm mắt quét tới, nói lần nữa. Như không có chúng ta phía trước mở đường, các người chỉ sợ đều không thể sống sót đi đến nơi đây. Huống chi, thánh cốt cũng chỉ có thánh chủ cấp cường giả mới có thể chế luyện. Đặt ở trong tay các ngươi, chẳng phải là không duyên cớ phí phạm. Coi như chúng ta vô phương luyện chế, cũng có thể cầm đi ra bên ngoài bán. Thánh cốt có giá trị không nhỏ, có thể chế luyện thánh binh. Chắc hẳn rất nhiều người nguyện ý thu mua. Mọi người là cùng một chỗ phát hiện, không có lý do chỉ có thể các ngươi chia đều mà không có chúng ta phần. Có người nói, không sai, đã muốn chia đều, vậy liền công bằng một chút, người gặp có phần. Có người phụ họa nói, tại này trong sơn động, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế, linh lực vô phương vận dụng, tất cả mọi người là cùng người bình thường không có khác nhau. Cũng chỉ có hiện tại, mọi người mới dám cùng những đại thế lực kia cường giả bàn điều kiện. Bằng không nếu là ra đến bên ngoài, còn ai dám như thế? Chỉ sợ một lời không hợp, những đại thế lực kia cao thủ liền muốn trực tiếp ra tay rồi a. Đừng tưởng rằng không có linh lực, các ngươi là có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng với. Trừ phi các ngươi vĩnh viễn đợi tại đây trong động, cả một đời không đi ra, bằng không mà nói, liền đàng hoàng một chút. Một vị nào đó cổ thế gia cường giả hừ lạnh nói. Ánh mắt của hắn quét về phía một đám tán tu, giữa con ngươi tràn đầy hàn mang chớp tắt. Mọi người nghe vậy, đều là nhịn không được biến sắc. Cũng xác thực như thế, bọn hắn cuối cùng là phải hồi trở lại đi ra bên ngoài. thật sự ở nơi này đắc tội này chút cổ thế gia cùng thánh địa cường giả. Ra đến bên ngoài, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Đào thánh nhân quan tài, điểm thánh nhân xương, như thế chuyện vô sỉ, uổng cho các ngươi còn có thể nơi này tranh luận nửa ngày. Phải có người đào mộ tổ tiên nhà ngươi, các ngươi sẽ cao hứng sao? Ngay tại đám người an tĩnh đồng thời, chợt có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Người nào? Lời này ngữ vừa ra, ngừng lại có một tên phong gia trưởng lão nheo lại hai con ngươi. Trong mắt hàn quang thiểm lược, những chuyện này vốn là ám muội, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng làm đến thánh cốt, bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đến tột cùng là cái kia không biết tốt xấu ra hỏa, đem sự tình lấy được ở bề ngoài tới nói, đường đường cổ thế gia, các thánh địa, nhiều người như vậy, hôm nay lại nơi này thảo luận làm sao đào người mộ, điểm xương người, sự tình như truyền ra, chẳng lẽ các người liền không sợ bị người nhạo báng sao? Trong đám người, một tên bạch y nam tử chậm bước ra ngoài, không phải Ninh Vân lại còn có thể là ai? Ninh Vân, Phong Nhất Sắc liếc mắt chính là nhận ra hắn tới, lập tức nheo lại hai con ngươi. Trên mặt cười lạnh nói nhiều như vậy, ngươi không phải liền là cũng nếu muốn cùng chúng ta chia đều thánh cốt sao? Ninh Vân lắc đầu, ánh mắt nhìn Phong Nhất Sắc, nói, ngươi hiểu lầm, ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn cùng các ngươi chia đều. Này trong quan tài là có hay không có thánh cốt vẫn là hai chuyện. Cho dù có, cũng chỉ có thể là ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Khẩu khí thật lớn, ngươi muốn nuốt một mình thánh cốt. Hỗn Nguyên Thánh Địa một tên cường giả đi ra, hai tròng mắt lạnh như băng quét về phía Ninh Vân. Ninh Vân lại là nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, ân, ta muốn nuốt một mình. Nếu là không phục, đều có thể đi ra đánh một trận. Cuồng vọng, Lăng Tử Hạo cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn ánh mắt nhìn Ninh Vân, nói, thật cho là không có linh lực, người chi thánh thể liền có thể vô địch. Không phải vô địch ta không biết, nhưng ít ra, ở trước mặt ta, người không có tư cách nói chuyện. Ninh Vân cười nhạt, nói xong, hắn thần tình trên mặt đột nhiên nhất biến, tầm mắt cũng là trở nên sắc bén lại, đúng là trực tiếp đối Lăng Tử Hạo phát động công kích. Cẩn thận, Lăng gia một vị cường giả kinh hô, trước tiên phản ứng lại, mở miệng nhắc nhở Lăng Tử Hạo, thánh thể có nhân tộc xưa nay đệ nhất thể chất mỹ danh. Đây cũng không phải là thuận miệng nói một chút, tại này trong sơn động, không có linh lực hộ thể, chỉ sợ còn thật không có ai có thể chịu đựng được Ninh Vân nhất kích. Nhưng Ninh Vân tốc độ quá nhanh, căn bản làm cho Lăng Tử Hạo không kịp phản ứng. Hắn một quyền trực tiếp đập vào đối phương trên ngực, lực lượng khổng lồ đem Lăng Tử Hạo cả người cho chấn bay ra ngoài. Đồng thời trong miệng ho ra máu, chỗ ngực loại kia trầm muộn cảm giác kéo tới, làm cho hắn trong nháy mắt chính là mất đi ý thức, ngã xuống đất ngất đi. Ông Ninh Vân đuổi vội vàng lấy ra trước đó tại cổ điện bên trong lấy được túi càn khôn, chớp mắt liền đem Lăng Tử Hạo thu vào trong đó. Hắn nếu dám ra tay thì tất nhiên là làm xong hết thảy chuẩn bị, coi như ra đến bên ngoài có Lăng Tử Hạo làm con tin, lượng hắn Lăng gia cũng không dám đối với mình như thế nào. Bạch, làm xong tất cả những thứ này, Ninh Vân cũng không có ngừng tay ý tứ. Ánh mắt của hắn lại là khóa chặt một người khác. Đây là Thái Nhất Thánh Địa một tên đệ tử. Đồng dạng một quyền chấn choáng đối phương về sau, Ninh Vân liền lại là dùng túi càn khôn đem vị này Thái Nhất Thánh Địa đệ tử cho thu vào. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là muốn bắt con tin. Chỉ cần này chút thế lực lớn đều có con tin ở trong tay chính mình, như vậy thì xem như ra đến bên ngoài, cũng không người nào dám tùy tiện động chính mình. Càn rỡ, cuối cùng, bị Ninh Vân bắt người thứ hai về sau. Một tên cổ thế gia trưởng lão phản ứng lại. Hắn đoán được Ninh Vân ý đồ. Hừ lạnh một tiếng về sau. Ngừng lại có quang hoa lấp lánh. Theo hắn trong tay áo bay ra. Đó là một kiện đạo khí. Mặc dù không cách nào vận dụng linh lực. Nhưng pháp bảo tại thân. Lại như thế nào cho phép Ninh Vân tại này làm sằng làm bậy. Đạo khí sao? Ninh Vân trên mặt đầu tiên là giật mình. Nhưng rất nhanh liền lại là nheo lại hai con ngươi. Không có linh lực thôi động. Đạo khí này căn bản là không có cách phát huy quá lớn thế công. Ngoặc kép, hắn khẽ quát một tiếng. Bàn tay không chút do dự dò xét ra ngoài. Đúng là muốn tay không cứng rắn chống đỡ đạo khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.